Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, tình tiết vụ án tổng kết. 8 giờ đêm, Tây Tuyền khu công an phân cục hình sự trinh sát đại đội trọng án trung đội phòng họp bên trong. Đèn đuốc sáng trưng, bận rộn một ngày cảnh sát nhân dân nhao nhao trở lại trong đội. Ngồi ở phòng họp thảo luận tình tiết vụ án. Báo cáo một ngày thu hoạch, mà Trần Binh thì ngồi ở chủ vị, lẳng lặng nghe, chúng ta tại Tây Tuyền núi lân cận loại bỏ kết quả. Không có chú ý tới người chết hành tung, chúng ta cũng đem dưới núi con đường giám sát mang đã trở về. Nhưng là còn không có tới kịp nhìn, Ngô Khuê báo cáo, chúng ta đi thăm ngoại ngữ học viện, tra được Hà Linh khi còn sống từng có hai vị bạn trai. Một tên là Trương Vĩ, Lý Công Đại học, cùng Hà Linh là trường cấp 3 bạn học. Một người khác gọi Lưu Luân, là ngoại ngữ học viện sinh viên năm thứ tư. Chúng ta tìm được Lưu Luân, từ Lưu Luân nơi đó giải được. Thứ bảy 9 giờ tối qua, Lưu Luân đến bờ sông quán ba một con đường tìm được Hà Linh. Hai người tại câu thông bên trong lên một điểm khóe miệng. Sau đó bị cùng Hà Linh cùng nhau chơi đùa người đánh dừng lại. 10 giờ 8, Lưu Luân đến bệnh viện thành phố, xử lý vết thương, chờ hơn 10 phút, tại 10 giờ 32 rời bệnh viện, 11 giờ 32 trở lại thuê lại cư xá. Lên lầu không có lại nảy ra, giám sát đều có chụp tới, Vương Lập cũng đã nói bên này điều tra tình huống, chúng ta đến Lý Công Đại học. Tìm được Trương Vĩ tại thứ bảy cả ngày đều tại trường học. Hắn nhiều tên bạn học có thể chứng minh. Thư viện cùng túc xá lâu giám sát cung đều chụp được Trương Vĩ thân ảnh. Chúng ta sẽ giám sát cũng copy trở về. Hắn cũng không có gây án thời gian. Mặt khác một tổ tiến về Lý Công Đại học cảnh sát hình sự báo. Cáo, Tần Kiệt, các ngươi bên đó đây. Kiểm tra thi thể kết quả thế nào? Trần Binh gật đầu, lập tức nhìn sang một bên Tần Kiệt hỏi. Đi qua nhân viên nghiệm thi kiểm tra thi thể. Người chết Hà Linh, xác thực chết bởi ngạt thở. Tử vong thời gian chính xác 10 giờ 10 đến 10 giờ 30 ở giữa. Trước khi chết từng có hành vi tình dục. Trong cơ thể không có tìm tới tinh trùng. Phát hiện hữu dụng thuốc sát trùng thanh tẩy qua vết tích. Mặt khác, người chết trên quần áo ngoại trừ Tây Tuyền núi hoàn cảnh thổ nhưỡng cùng lá cây lưu lại bên ngoài. Còn phát hiện một chút không thuộc về người chết quần áo sợi. Tại ngón tay giáp bên trong, cũng phát hiện số ít da mảnh cùng sợi. Cục thành phố hình sự bộ kỹ thuật đồng sự, chính đang tăng ca kiểm tra đo lường. Dự tính ngày mai buổi sáng sẽ có kết quả. Trần Binh gật đầu. Trầm mặc một hồi, nói ra, như thế nhìn đến, cùng Hà Linh cùng một chỗ rời đi quầy rượu đám người kia bên trong. Rất nhưng có thể có khả nghi, đương nhiên cũng không bài trừ có những người khác gây án khả năng. Đối quầy rượu giám sát mang đã trở về a, mang đã trở về, đồng thời chúng ta cũng hướng quầy rượu phục vụ nhân viên hỏi thăm qua. Cùng Lưu Luân nói không có cái gì xuất nhập. Bất quá cùng Hà Linh cùng nhau chơi đùa đám người kia. Quán ba phục vụ nhân viên không phải rất rõ ràng. Vương Lập hồi đáp, tốt, kia mọi người ban đêm cực khổ nữa một cái. Chúng ta tăng ca, đem video đều nhìn một cái. Ngô Khuê, các người bên kia cường điệu nhìn một cái. Thứ bảy 8 giờ tối về sau, đến chủ nhật rạng sáng 6 điểm video. Đặc biệt là mấy cái lên núi ra cổng vào giám sát. Đem một tên trưởng thành nữ tử mang lên trên núi. Đi núi rừng cơ hồ không có khả năng. Vâng, Trần đội, Ngô Khuê gật đầu. Mặt khác tiểu Lý, Lý Công Đại học video. Các người hai cái người nhìn. Chỉ cần xác nhận có trong hồ sơ phát trước sau. Trương Vĩ ở trường học liền có thể. Xem xong rồi đi qua giúp Ngô đội bọn hắn. Minh Bạch, Vương đội, ngươi và Cảnh Dương, hai người các ngươi chủ yếu nhìn quầy rượu video, tốt nhất có thể tìm ra mấy tên kia động thủ người hình dạng đặc thù. Bọn hắn hẳn là cuối cùng nhìn thấy Hà Linh người. Minh Bạch, Vương Lập cùng Lộ Cảnh Dương gật đầu. Đúng rồi, Cảnh Dương, ngươi trở về thay quần áo khác, mặc cảnh phục, các ngươi đi ra thời điểm không tiện, những người khác cũng đều cho hai người các ngươi giờ thời gian, có thể trở về gia đình, thay quần áo khác, sau đó trở về bắt đầu làm việc. Rõ, tất cả mọi người xác nhận, lập tức thu hồi tư liệu, mang theo riêng mình đồ vật, hướng văn phòng đi đến. Cảnh Dương, ngươi nhanh một chút trở về. Ta trước nhìn xem ngoại ngữ học viện cùng bệnh viện video. Bài trừ lưu luân tình huống. Sau khi trở về, chúng ta cùng một chỗ nhìn quầy rượu video. Vương đội, ngươi sẽ không đi một cái. Lộ Cảnh Dương hỏi, không cần, ta trước đó cũng đã cho ngươi chị dâu gọi điện thoại. Tốt đâu, Vương đội, vậy ta trước trở về. Ta tranh thủ đi nhanh về nhanh. Lộ Cảnh Dương nói xong, liền mở ra ngăn kéo, chính xuất ra chìa khóa xe, ra bên ngoài chạy. Cảnh Dương mới vừa đi hai bước, sau lưng có người hô. Lộ Cảnh Dương dừng lại bước chân, quay người thấy là Ngô Khuê, cười nói, Ngô đội, có chuyện gì à? Ngươi lái xe tới rồi. Đúng thế, đối với Ngô Khuê hỏi thăm, Lộ Cảnh Dương thành thật trả lời, thuận tiện à? Mang dùm ta một đoạn, ta trở về một cái, hài tử một người trong nhà, có chút không yên lòng. Ngô Khuê dáng dấp năm năm thứ ba đại học to, làm người cũng sảng khoái, đi thẳng về thẳng, được, thuận tiện, vậy đi thôi, Ngô đội. Sau đó, hai người liền ra văn phòng, vừa ra đến trước cửa, Lộ Cảnh Dương hỏi những đồng nghiệp khác, có cách gần đó có mở game, đều không cần, lên xe nổ máy xe, mở ra phân cục, Ngô Khuê hồi ở vị trí kế bên tài xế, nói địa chỉ về sau, cười nói, Cảnh Dương ngươi có thể à, cái này vừa mới tham gia công tác, liền mua xe rồi, xe này đến hơn 20 vạn đâu, ta một người, phụ mẫu mấy năm trước qua đời, lưu lại một chút tiền, ta đã làm một ít đầu tư, kiếm lời một chút, lúc đầu không có dự định mua xe, nhưng là nghĩ đến đi làm khoảng cách hơi xa, liền mua. Lộ Cảnh Dương vừa lái xe, vừa cười đáp lại nói, không tệ, hiện tại người trẻ tuổi đầu óc linh hoạt, giống chúng ta liền không được, nếu quả thật để cho ta đi đầu tư, đoán chừng ta bên kia tiền tiết kiệm, trực tiếp sẽ bị làm cho một điểm không còn. Ngô đội, làm sao tiểu hài ở nhà một mình, chị dâu đâu? Lộ Cảnh Dương cũng là thuận miệng hỏi một câu, không nghĩ đến Ngô Khuê lại trầm mặc lại. Nhìn thấy Ngô Khuê bộ dáng, Lộ Cảnh Dương biết rõ bản thân hỏi không nên hỏi vấn đề. Thật xin lỗi Ngô đội, ta không nên hỏi. Không có việc gì, ngươi vừa tới không biết cũng bình thường, ta và ngươi chị dâu ly hôn, hài tử đi theo ta. Ngô Khuê nhẹ thở dài một hơi, từ trong túi móc ra thuốc lá, rút một cây nảy ra, lập tức nghĩ đến, không chính là ở trên xe lại chuẩn bị thả lại đi. Ngô đội, xe ta đây có thể hút thuốc. Đúng, cho ta một cây chứ sao? Lộ Cảnh Dương nhìn xem Ngô Khuê bộ dáng, cười nói ra. Ngô Khuê đưa một cây cho Lộ Cảnh Dương, đốt cho hắn. Mình cũng rút một cây. Hai người quay kiếng xe xuống, Ngô Khuê nhẹ thở dài một hơi, nói ra, không có biện pháp, làm phần này công tác, rất nhiều thời điểm đều chú ý không đến trong nhà, nàng có lời oán giận cũng là bình thường. Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, lẳng lặng hút thuốc, không có nói, đều không dễ dàng, làm cảnh sát, đặc biệt là cảnh sát hình sự, 24 giờ chờ lệnh. Một cái bản án có đôi khi một xử lý liền là thật nhiều ngày. Cảnh tàu thì càng không dễ dàng. Đến lo lắng hãi hùng, còn phải gánh nổi trong nhà lớn nhỏ sự tình, thực sự phi thường khó. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.